Nhân sinh quan của Phật giáo và vũ trụ quan của Phật giáo. Nhân sinh tức là con người chúng ta gồm có tám khổ, thì chư tăng ni đã biết rồi: sanh, già, bệnh, chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ham muốn không được, và cuối cùng chính là cái sắc thọ tưởng hành thức quá lắm khổ. Mà sắc thọ tưởng hành thức là khó hiểu à, không phải dễ. Tôi thấy chưa có ai mà giảng cho nó sáng tỏ được. Thì chúng ta phải phanh phui mổ xẻ cái tiến trình của ngũ uẩn này, tiến trình của ngũ ấm ma. Nếu vượt được nó đó thì chúng ta mới đắc quả được. Vượt được sắc uẩn là chúng ta mới có đắc quả nhập lưu thôi. Rồi làm nhẹ đi thọ uẩn thì đắc quả thánh thứ hai nhất giảm lai, dứt hẳn thọ uẩn thì đắc quả thánh thứ ba bất lai. Còn dứt hẳn tưởng uẩn, hành uẩn và một phần nhỏ của thức uẩn thì mới đắc a la hán. Cho nên một phần nhỏ của thức uẩn chứ a la hán không dứt nổi thức uẩn đâu. Thành ra chúng ta thấy người trời dục giới đó thì đè nén được bốn đường ác. Thành ra nó tương đương với nhập lưu. Tương đương là một cái do đè nén, do pháp đối trị, do tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu. Mà tập trung là đè nén, mà đè nén thì nó phản phục. Do đó các ngài có thể bị rớt xuống bốn đường ác lại như thường. Thành ra dừng trên luân hồi. Còn nhập lưu là thấy rõ. Khi mình thấy rõ cái gì rồi là mình không dính mắc cái đó nữa, không có ghiền nữa. Thành ra đạo Phật không phải bỏ cuộc đời này, sống trong cuộc đời mà không dính mắc, không ghiền bất cứ cái gì hết. Thì cái đó nó khác với cái đè nén. Thí dụ tôi ghiền cà phê đi, bây giờ tới cơn ghiền rồi tôi bắt đầu tôi đè nó xuống. Tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, hay tôi hít vô thở ra tôi đè nó xuống. Hoặc là tôi quán cà phê nó tai hại, không nên uống, uống nó sẽ làm cho mình ghiền, nó làm cho mình tốn tiền, tốn kém, mình quán cái đó rồi đó mình bỏ được. Còn nhập lưu là không có vấn đề đó. Họ thấy rõ cái tiến trình, bởi vì cái ghiền không phải là do cái thân thể của mình, mà không phải là do cái cảm giác của mình, mà chính là do tư tưởng. À thì mình nhập lưu phải thấy rõ cái đó, thì phải thấy cái tiến trình của cái xác thân này, rồi qua tới cảm giác, qua tới tư tưởng, thì thấy rõ nó rồi thì không dính mắc vào nó nữa. Thành ra có uống có thôi chứ không có vấn đề quậy. Nó khác cái vấn đề người trời. Nhất giảng lai cũng vậy. Nhất giảng lai thì tương đương với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là đè nén được cõi người với cõi trời dục giới, những cái tham sân của cõi người và trời dục giới. Đè nén thì nó cũng phản phục thôi. Còn nhất giảng lai đó thì thấy rõ, thấy rõ cái tham sân, tham dục và sân của cõi người và cõi trời. Thành ra hai vị này giống hệt nhau thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhận lầm nhất giảng lai là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì đó là ngũ ấm ma. Thọ cũng ngũ ấm ma, thọ ấm. Còn tới bất lai thì dứt hẳn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn tới tứ thiền sắc giới và tứ không thì thấy rõ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cho nên dọt qua tứ thiền. Thành ra tứ thiền sắc giới và tứ không tương đương với bất lai, chúng ta phân biệt không nổi đâu. Thành ra nó khó đấy. Hồi xưa người ta phải có những gì mà chứng đắc rồi thọ ký cho mình, chẳng hạn như quyền giác mà đi tìm quệ năng vậy, hay quệ năng đi tìm ngũ tổ vậy. Còn bây giờ không biết tìm ai, thành ra mình chỉ là học cái bánh vẽ rồi mình tu tự hành, rồi âm thầm mình thầm lặng thôi. Chứ đúng là phải có những vật bậc cao minh để thọ ký cho mình đi đúng, tức là không lọt vào ngũ ấm ma. Đó là tôi giảng sơ thôi. Chiều hay mai chúng ta sẽ đi sâu vào từng chi tiết, cái đó mới khó đấy. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống chúng ta dính mắc vào đó hoài. Nhưng mà khi mà mình thấy rõ rồi thì mình không biết cái người trời với nhập lưu nó khác nhau sao, giữa mê và ngộ. Người trời là mê, nhập lưu là ngộ. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là mê, còn nhất giảng lai là ngộ. Còn tứ thiền tứ không là mê, còn bất lai là ngộ. Còn tới A-la-hán là dứt thẳng tứ thiền tứ không luôn. đạt vào trong cái chân con, thì cái đó lại giống như vô sự hữu xứ, nó khó chỗ đó. Rồi tới phi phi tưởng nữa, đạt tới cảnh giới đó thì nó giống như Như Lai. Cái này là chúng ta phải nghiền ngẫm sâu đấy. Đó, rồi đó là tôi nói về bên pháp môn căn bản. Thì bốn đường ác, tôi lặp lại, bốn đường ác đó là tưởng tri, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Bốn đường thiện từ người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc là thức tri. Còn bốn đường, bốn tiểu thánh thì nhập lưu, nhất vãn lai, bất lai, thì đó là thắng tri. Còn A-la-hán là tuệ tri. Còn Bích Chi Phật, Bích Chi Duyên Giác và Bồ-Tát Thánh và Chư Như Lai, đó là liễu tri. Thì đó là nói về cái nhận thức, tức là tri kiến của các vị. Còn nói về cái căn tu tập, bình dương nào căn mới có nhận thức. Thì cái căn đó là qua pháp môn căn bản, căn tu tập, cái bài 152. Thì cái này tôi dùng Đại Thừa tôi giải nhiều, bên trong đó nó bí hiểm quá đi, dùng Đại Thừa nó mới sáng tỏ. Thì chỉ có Duy Thức là giảng độc đáo nhất. Thì bốn đường ác đó kêu là phù trần căn, tức là tưởng tri đấy. Bốn đường thiện đó thì kêu là thức tri, tức là tịnh sắc căn. Chúng ta có hai căn, không biết quý vị ở đây có hiểu tịnh sắc căn với phù trần căn không ạ? Phù trần căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Bên Duy Thức thì không chấp nhận ốc nha. Còn bên Tiểu Thừa đó, tức là Duy Diệu Pháp thì 6 căn 6 trần. Còn Duy Thức là 5 căn 6 trần, tức là 11 sắc pháp. Thì thôi cái đó nữa chúng ta bàn sao. Cái đó còn cái khó giữa Đại Thừa với Tiểu Thừa nữa đấy. Còn trong Nguyên Thủy thì không có nói cái gì, không có giảng gì hết, chỉ đưa ra thôi. Còn giải thích đó là tùy theo các vị tu tập sau này. Thì tôi thấy cả hai đều hay hết, nhưng mà phải nhức đầu á. Ít nhất là ngồi thiền phải 7-8 tiếng thì mình mới hiểu được nó thôi. Thành quý vị học pháp ở đây thì tôi yêu cầu ít nhất mỗi ngồi thiền 2 tiếng. Còn nếu về tỉnh xá mình thì phải 12 giờ khuya, 11 giờ khuya phải ngồi tới 7-8 giờ sáng thì mới ra thôi. Chứ không ai chỉ là con đường đi vào đạo hết á. Nếu mà người trời ra thì người ta chỉ mà có thầy, có bổn sư, có pháp môn, có thời gian, có không gian. Còn đạo Phật đó mỗi người phải tự đi lấy, không ai dạy ai về chân lý được hết á. Phải tự mình nghiền ngẫm. Mà muốn qua đạo Phật thì phải qua người trời. Nó phải vậy thôi. Bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây, xiềng đồng thì qua cái xiềng vàng, xiềng kim cang. Nhưng mà vẫn nằm trong chữ xiềng thôi. Thành ra bốn đường ác qua bốn đường thiện, chúng ta thường có cái danh từ kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Có người tu, có pháp môn, có đối tượng, có thời gian, có không gian, có nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhận thức thay đổi thì đối tượng thay đổi theo, mà đối tượng thay đổi thì nhận thức phải thay đổi theo. Chẳng hạn như mình là người, nhận thức là cái biết về người, thì đối tượng phải là nước. Còn các nhà khoa học thì nhận thức là câu có nhà khoa học cao hơn thì nước biến thành H2O. Còn các nhà điện tử thì cái nhận thức cao hơn nữa thì H thành ra một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Còn trong kinh còn nói thêm nữa là các cõi trời thì thấy nước là lưu ly, tức là dây chú ta là cẩn thạch gì đó. Cái đó không biết. Thấy trong kinh đó thì có người, các giả dịch là cẩn thạch. Còn cõi ngạ quỷ đó thấy nước là máu. Thành ra cái nhận thức nó khác. Do đó mà Đức Phật nói người trời phải quán vô thường, vô ngã và khổ đau.